Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2653, chương 2658, rút thưởng. Hạ Minh nghe xong, kém chút xù lông, 10 triệu vinh dự điểm. Chính mình cái này vừa mới được đến 50 triệu. Cái này 50 triệu hết thảy cũng liền có thể mua sắm 5 cái ngăn đựng đồ a. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, cũng không có nói khác, thứ này là kiên quyết không thể mua, hệ thống là điển hình hố cha. Hạ Minh đón đến nói, hệ thống, tới trước cái rút liên tiếp 10 lần, nhìn xem vận khí, Hạ Minh lời vừa ra khỏi miệng, sau đó Hạ Minh trước mắt một trận biến hóa, Hạ Minh trước mắt xuất hiện một cái như vậy vòng quay lớn. Đĩa quay lúc này thời điểm cũng là có biến hóa, đĩa quay biến thành một loại ám kim sắc, cho người ta một loại cổ lão cảm giác, loại kia phong cách cổ xưa khí tức để Hạ Minh đột nhiên hét lên. Cảm giác là như vậy kỳ lạ, mà tại cái này bên trên, vẫn như cũ là 4 cái khu vực, cái này 4 cái khu vực không có gì thay đổi, vẫn là ban đầu tứ đại loại, thuộc tính loại. Tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại, Hạ Minh nhìn xem những vật này, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là tại thời khắc này lấp lóe một chút. Thần sắc ở giữa, mang theo một chút hưng phấn cùng kích động, 50 triệu vinh dự điểm A, 500 lần rút thưởng, suy nghĩ một chút đều là không gì sánh được kích tình. Hệ thống lập tức rút thưởng. Trước quất cái rút liên tiếp 10 lần, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm, nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống. Hạ Minh nhìn thấy trước mắt vòng quay lớn nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh một đôi mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm vòng quay lớn. Có không nói ra kích động, đến điểm đồ tốt a. Hạ Minh ánh mắt lóe ra. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại, vạn năm địa tâm ngọc. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại, âm dương uyên ương quả. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, liên tiếp thanh âm vang vọng ra. Cái này nhìn Hạ Minh đều là thần tình kích động. Hạ Minh không nghĩ tới. Hệ thống này tăng lên đẳng cấp về sau, thu hoạch được đồ vật cũng là một lần so một lần tốt. Riêng là mấy thứ này, quả thực có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến. Cái này vạn năm địa tâm ngọc, là một loại rất kỳ lạ ngọc. Ngọc này còn có thể dùng đến cất giữ linh dược, cực kỳ chân quý, càng thậm chí hơn còn có thể làm luyện khí tài liệu. Còn có thể có hắn tác dụng cực lớn. Có thể nói là vô cùng chân quý, mà về phần cái này âm dương uyên ương quả, đây càng là một loại không được linh dược, bởi vì cái này âm dương uyên ương quả có thể dùng đến luyện chế một loại đan dược. Cái kia chính là âm dương hồi hồn đan. Âm dương hồi hồn đan là một loại giá trị liên thành liệu thương đan dược, cơ hồ có khởi tử hồi sinh công hiệu, có thể nghĩ... Cái này âm dương hồi hồn đan đến cùng cao bao nhiêu giá trị. Mà lại không có gì ngoài những thứ này bên ngoài. Hạ Minh còn thu hoạch được cách xù linh dược cùng luyện khí tài liệu. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút hoa mắt. Nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Hạ Minh sắc mặt có chút ửng hồng nhìn trước mắt tình cảnh này. Kích tình bành trướng, ngoặc kép, ký chủ đã rút thưởng hoàn tất. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Tiếp tục, tiếp tục. Hạ Minh đè nén xuống nội tâm kích động, lớn tiếng nói, hệ thống, lập tức rút thưởng, liên tục quất 90 lần. Đã thật lâu không có rút thưởng Hạ Minh, hiện tại cảm giác quất lên lại là phá lệ thống khoái. Hạ Minh nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ không ngừng xoay tròn. Đình chỉ, xoay tròn. Ánh mắt đều là có chút nhìn hoa. Thế mà, thu hoạch được đồ vật, cũng là để Hạ Minh có không nói ra rung động. tuy nói trong này đại đa số đều là lấy tiêu hao loại chiếm đa số. Nhưng là cho dù là những vật này, Hạ Minh cũng cảm giác không chút nào thua thiệt. Chủ yếu nhất là, hắn luyện đan chi thuật cùng luyện khí chi thuật đẳng cấp cũng là đang cày soát dâng đi lên. Bởi vì hệ thống thăng cấp, cho nên cái này điểm kinh nghiệm cũng là thêm gấp bội. Bất quá, lần này rút thưởng hoàn tất về sau, Hạ Minh cũng không có kết thúc rút thưởng, mà là tiếp tục quất xuống. Đến sau cùng, Hạ Minh tiền hậu hậu phí tổn 30 triệu dùng đến rút thưởng. Mà Hạ Minh luyện đan chi thuật cùng luyện khí chi thuật đều là đạt tới khủng bố thần phẩm hậu kỳ cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa, có thể tấn cấp trở thành đế phẩm luyện đan đại sư. Đế phẩm luyện đan đại sư, cái này tại chính xác thượng cổ đại lục, đều là có thụ tôn kính tồn tại. Dạng này luyện đan đại sư ít càng thêm ít, có mấy cái như vậy, đều là như vậy mấy lão già, cực kỳ chân quý. Cái này nhìn Hạ Minh cũng là một trận tâm thần khuấy động. Bất quá thoáng cái rút thưởng 300 lần, Hạ Minh cũng là hơi có chút đau lòng, bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang. May ra những thứ này vinh dự điểm phí tổn đều giá trị. Hạ Minh nhìn xem trong tay mình vinh dự điểm, lẩm bẩm nói, muốn không cần tiếp tục rút thưởng. Hiện tại hắn còn có 20 triệu, còn có thể rút thưởng 200 lần. Bởi vậy Hạ Minh có chút do dự, muốn không cần tiếp tục rút thưởng. Cái này 300 lần rút thưởng, không có rút đến kỹ năng này loại cùng đặc thù loại. Vì vậy để Hạ Minh hơi có chút thất vọng. Cho nên Hạ Minh cũng là đang do dự, muốn không lại quất 100 lần. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi khẽ cắn môi, nãi nãi chân, liều, hệ thống, tiếp tục quất, lần này rút thưởng 100 lần. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong, ký chủ liên rút 100 lần, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hạ Minh đôi mắt không ngừng theo đĩa quay chuyển động. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là đang nhanh chóng xoay tròn. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ xoay tròn tốc độ rất nhanh. Nhìn Hạ Minh cũng là hoa mắt. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại. Liên tục không ngừng tiêu hao loại cùng điểm kinh nghiệm, để Hạ Minh chau mày, hơi có chút bất mãn. Chẳng lẽ lần này lại là quất một mảnh tiêu hao loại? Lập tức chứng, vận khí sẽ không như thế suy a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm lý có chút tâm thần bất định. Nếu như lần này cái gì đều quất không đến, vậy coi như chân huyết thua thiệt đến nhà bà nội. Hạ Minh hai mắt trừng trừng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đĩa quay. Thế nhưng là cái này 90 lần rút thưởng đi qua, Hạ Minh lại phát hiện, vậy mà một lần đều không có đổ tốt. Cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ đều là điểm kinh nghiệm cùng tiêu hao loại? Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần phẩm võ học, Táng kiếm thuật. Chờ Hạ Minh nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, trước mắt đều là sáng lên. Thần phẩm võ học. Đây chính là còn tại tạo hóa võ học phía trên. Chính mình những cái kia phân thân thuật một loại đều là đỉnh phong võ học. Thậm chí tại thần phẩm võ học phía trên, bởi vì chính mình thực lực còn không cách nào phát huy ra những thứ này võ học toàn bộ uy lực, cho nên cái này dùng tự nhiên cũng không có mạnh như vậy. Thế mà cái này thần phẩm võ học lại là vừa vặn thích hợp hắn. Thần phẩm võ học bình thường đều là thần phủ cảnh cao thủ mới có thể học tập, bởi vì cái này cần linh hồn chống đỡ. Không nghĩ tới chính mình vậy mà được đến một môn táng kiếm thuật. Cái này chính phù hợp tâm ý của hắn. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ cần thần phủ cảnh mới có thể học tập táng kiếm thuật. Nhưng là đến hắn nơi này, vậy coi như chưa hẳn. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, tinh thần lực chuyển hóa thần thức, xoát, chờ Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, trước mắt lại là sáng lên, chợt cả người đều là biến đến có chút kích động lên. Tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.